Em đầu tiên là nghĩ cho là kỳ, sau là thiên ân, giờ lại nghĩ cho anh và xe đầu. Vậy em thì sao? Em có nghĩ tới em không? Anh và thiên sư tốt lắm. Em có thể tìm nơi nương tựa ở hai người mà. Như vậy có tính là không suy nghĩ cho mình không? Tề Phàm ngây ngô nhìn thiên sứ cười. Thiên sứ cũng không để tình quay sang. Thiên sứ không dám nhìn cô. Anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của anh. Tề Phàm rất kiên cường. Anh đau lòng là xem thường cô rồi. Tắm rửa xong nằm trên giường. Lại là một đêm khó ngủ. Trời đã sáng mới ngủ được chút. Tề Phàm bị tiếng chuông cửa đánh thức. Không muốn để ý tới. Người ta không nề hạ ấn chuông như là bám giết không tha. Bất đắc dĩ, cô đành phải nhận mệnh ra khỏi giường xuống lầu mở cửa. Ai vậy, xin hỏi là Tề tiểu thư ạ, giao hàng. Cửa mở ra, đối phương đưa cho cô rồi rời đi. Cô không khỏi nghi hoặc, cô không gọi mua hàng. Vừa thấy đóng gói, dĩ nhiên là bánh bao cua mà cô thích nhất. Không khỏi nhớ đến, ở nhà hàng lúc trước. Cô thuận miệng nói với Trang Nghiêm rất nhớ bánh bao cua. Là anh sao, ngẫm lại vẫn nên gọi điện cho anh. Đã đưa đến, nhanh vậy sao, không đợi cô mở miệng. Anh dường như đã biết cô muốn nói cái gì. Là anh thật à, ừ, lúc nãy ăn bữa sáng. Nhớ tới em nói thích ăn, anh gọi người mang sang cho chút. Sợ Tề Phàm vẫn còn ngại mình nên anh không hỏi số điện thoại cô đã tự lưu số mình vào máy cô. Nhưng cô chưa bao giờ gọi cho anh, chẳng qua là em nhớ cửa hàng đó không đi giao hàng. Đó là cửa hàng bạn tôi, nể mặt bạn bè thực ra là vẫn có. Anh không phải nói đi xử lý xong chuyện của em trai à, em còn tưởng anh đã về Hồng Kông. Vốn là như vậy, nhưng hiện giờ anh ở lại cũng có lý do. Không ngại đám bạn tốt chê cười, giọng Trang Nghiêm không tự giác trở nên dịu dàng. À, như vậy à. Anh tùy tiện gọi người mang đến vậy nhớ em không ở nhà. Không phải là tay không sao. Anh chỉ sợ em ăn rồi nhìn thấy lại không ăn được nữa. Chưa ăn đâu, dậy trễ, là bị người giao hàng đánh thức đây. À, anh không nên thế. Có chút ảo não, thầm muốn đưa ngay cho cô. Không nghĩ tới lại quấy rầy cô nghỉ ngơi. Hiển nhiên, cuộc sống của cô sẽ không có quy luật như của anh. Không sao, nếu không vậy em ngủ tới chưa mất. Nói đến đây, Tề Phàm đột nhiên nhớ bắt đầu từ hôm nay cô phải tới gia thượng điểm danh. Nhìn thời gian, một chút nữa là muộn 1 giờ. Hàn Phi làm gì mà không gọi cô? Tề Phàm, chuyện gì thế? Nghe thấy tiếng thét kinh hãi của cô, anh cũng bắt đầu khẩn trương. Em vừa mới nhớ, hôm nay em có việc, diễn ở cửa hàng Hoành không phải hợp đồng cuối cùng của em sao? Sao lại còn việc gì nữa? Lần này là đi đâu? Không phải anh nói nếu thật sự muốn tìm một người, sẽ có rất nhiều biện pháp sao? Anh đoán đi, nhớ tới vẻ mặt đắc ý của anh lần trước, cô cố ý trêu anh. Nếu em tự nguyện nói cho anh biết, anh sẽ có cảm giác thành tựu hơn so với việc trăm phương ngàn kế tìm được em. Em được công ty che giấu xóa sạch dấu vết, sau sẽ đi làm ở Chiêu Cửu Vãn Ngũ cho đến lúc hợp đồng chấm dứt. Hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng mà hiển nhiên em đến muộn. Như vậy à, Trang Nghiêm nghe đến đó. Tay vỗ vỗ cằm, có chút ý tưởng, ừ chính là vậy. Cũng phải nói với anh, cảm ơn của đồ ăn của anh. Hôm nào nhớ cho em cơ hội mời lại anh, mấy cái bánh bao mà đổi lại bữa cơm. Không phải anh chiếm tiện nghi của em luôn nhớ câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chịu thiệt để anh chiếm tiện nghi. Anh không cần phải để ở trong lòng. Trang Nghiêm không khỏi bị lời trêu chọc của cô làm bật cười. Treo điện thoại, Tề Phàm vọt vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu xong, nhìn bánh bao cua trên bàn, ngẫm lại dù sao cũng đến muộn, ăn no trước rồi nói sau. Cách chương.